giờ sương mai long lanh như tình duyên nào sóng xanh trên biển xanh. Nụ hồng hé nở, mọi người sinh bao ý thơ. Ngàn năm sau, hồn tôi vẫn yêu người vô bờ. Tình nào như mơ, yêu đắm sâu từ ban sơ. Hai người lao đao ngàn nỗi nhớ mong chờ. Lệ người hoen mi, tôi ngồi đây em bước đi. Nhưng nay tôi một câu hát yêu người suốt đời. Này buồn ơi vì sao đến bên tôi bên người. Trùng dương ơi bao la người yêu nơi phương xa. Cuộc đời ơi ngày mai có không ta gặp lại. Để tình tôi lên ngôi cho đường xưa chung đôi. Tình yêu ơi về đây, về bên trái tim này. Lời hát tôi trong tranh những ngày qua. Trùng dương ơi ngày xưa, giờ tôi đứng dưới mưa. Người biết không kỷ niệm chan chứa. Rồi một mai tôi mộng mơ, tìm không tới bên bờ. Ngọn sóng tôi ngu ngơ giữa biển xanh rồi tan vỡ. Một tình yêu màu xanh mà đời đã sao đành. Ngọn sóng mong manh tìm về nơi ấy. Nơi bình đắm sâu từ ban sơ. Hai người lao đao ngàn nỗi nhớ mong chờ. Lệ người hoen mi, tôi ngồi đây em bước đi. Nhưng đây tôi một câu hát yêu người suốt đời. Này buồn ơi vì sao đến bên tôi bên người. Trùng dương ơi bao la người yêu nơi phương xa. Cuộc đời ơi ngày mai có không ta gặp lại. Để tình tôi lên ngôi cho đường xưa chung đôi. Tình yêu ơi về đây, về bên trái tim này. Lời hát tôi trong tranh những ngày qua. Trùng dương ơi ngày xưa, giờ tôi đứng dưới mưa. Người biết không kỷ niệm chan chứa. Rồi một mai thôi mộng mơ, tìm không tới bên bờ. Ngọn sóng tôi ngu ngơ giữa biển xanh rồi tan vỡ. Một tình yêu màu xanh mà đời đã sao đành. Ngọn sóng mong manh tìm về nơi ấy.